Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, Tuyết Trung Lỡ Mất, 2, chương 1591, Tuyết Trung Lỡ Mất, 2, Hảo Hài Tử, Phu Ly vui mừng nói, như vậy quyết tâm, có điểm cảm động hắn, ở hắn tuổi nhỏ là lúc, làm sao không phải như thế ý tưởng đâu, đáng tiếc a, gặp sai nhân. Tao ngộ rồi sai chuyện, cho nên cả đời liền ở sai lầm tuyết cầu chung càng cút càng xa. Sao sao sao sao sao sao Trọng Quỳ đem một túi tiền vàng đặt ở Lưu Thị trước mặt. Này thuần phác nữ nhân bỗng chốc sợ ngây người, vì sao tiểu thư không bản thân đi đâu. Trọng Quỳ có chút khó có thể mở miệng, nói, những người đó là muốn tiền kẻ bắt cóc, ta một nữ nhân mang theo hai cái hài tử, không nơi nương tựa. Ta sợ bọn họ, phía dưới lời nói, Trọng Quỳ chưa có nói ra đến, nhưng Lưu Thị lại bừng tỉnh đại ngộ, nói là, tiểu thư như vậy dung mạo, này kẻ bắt cóc nếu gặp sắc này ra ý, vậy coi như xong rồi, tình nguyện tán tiền cho bọn hắn, đuổi đi đó là, Lưu Thị thập phần lý giải, còn có chút đồng tình Trọng Quỳ, đồng thời trong lòng đối Phong Mạch lại càng thêm không quen nhìn. Như vậy một cái đáng thương nữ nhân mang theo đứa nhỏ đến tìm nơi nương tựa hắn. Hắn vậy mà thời gian dài như vậy đều không để ý hội. Đáng thương một người tuổi còn trẻ mạo mỹ nữ hài. Bên người không cái nam nhân chiếu cố. Gặp kẻ bắt cóc, nhưng là một chút biện pháp đều không có. Chỉ cần đem hai tử của ta muốn trở về. Ta mang theo bọn họ lập tức rời đi kế thành. Trọng Quỳ cũng quyết định chủ ý. Trước mắt kế thành đã không lại an toàn, Vu Ly cùng đàn cửu, Tô Cừ đều trước sau đến đây nơi này, quả thực là muốn mệnh, nàng tự nhiên là có xa lắm không chạy rất xa, muốn hay không, ta giúp tiểu thư ngươi báo quan, Lưu Thị đề nghị. Hoặc là, trực tiếp tới cửa đi tìm Phong Mạch công tử, tìm kiếm bảo hộ, ở kế thành, chỉ sợ còn không có người dám chọc Phong Mạch công tử đi. Không. Ta không nghĩ náo động đến động tĩnh quá lớn, điệu thấp một ít, đối ta cùng đứa nhỏ đều hảo, Trọng Quỳ vội vàng nói. Báo quan, quan binh đến đây, chỉ biết chọc giận đàn cửu. Đến lúc đó, huyết tẩy kế thành, kia cũng không phải là đùa. Được rồi, Lưu Thị cầm lấy trên bàn một túi tiền vàng. Ta đây là đi tìm bọn họ, đợi chút, Trọng Quỳ gọi lại nàng. Mặt khác xuất ra một cái lớn hơn nữa gói to. Bên trong đều là nặng trịch kim tệ, đưa cho Lưu Thị trợn tròn ánh mắt, này, đây là kia vùng tiền, là cho ngài, quyền đương làm ngài vì ta mạo sinh mệnh nguy hiểm thù lao đi. Này nhất túi, thỉnh giao cho này kẻ bắt cóc này, kia dùng được nhiều như vậy a? Lưu Thị cả đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Tựa như cầm một cái phỏng tay khoai lang. Đều lấy bất ổn, mời ngài cần phải nhận lấy, ta cùng đứa nhỏ tánh mạng, liền toàn giao cho ngài, Trọng Quỳ thành khẩn nói, Lưu Thị luôn mãi chối từ, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Trọng Quỳ, đành phải nhận lấy, trong lòng cũng là một mảnh mừng như điên, yên tâm, ta nhất định đem tiểu công tử dây an toàn trở về. Nói xong, Lưu Thị sửa sang lại Trọng Quỳ giúp nàng chuẩn bị tốt quần áo. Liền đẩy cửa đi ra ngoài, Trọng Quỳ ngồi ở trong phòng, siết chặt chén trà, khả ngàn vạn muốn thuận lợi a. Sau một lát, nàng liền nghe thấy được Lưu Thị ở bên kia gõ cửa thanh âm. Nàng vội vã vãnh tai tới nghe, mở cửa nóng tự nhiên là đàn cửu, bởi vì Trọng Quỳ nghe thấy hắn húc đầu câu nói đầu tiên chính là. Tiền đâu, quả thực làm người ta dở khóc dở cười, tiền ở trong này. Kính xin đại gia dơ cao đánh khẽ, buông tha hài tử của ta, Lưu Thị lã chã trực khóc. Ở thái tử trong phủ hầu hạ quá, cũng là gặp qua đại trường hợp nhân, Lưu Thị đem nhất đại túi tiền vàng đưa qua đi, đã là khóc khóc không thành tiếng, thậm chí, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Đây là ta toàn bộ tích tụ, ta nguyên bản mang theo đứa nhỏ đến kế thừa tìm ta trượng phu. Hết chương.